Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, khắc lục trận văn. Mặt trời lên cao chính giữa. Nương theo cái thứ nhất trận binh ra lò, một đám chú kiếm sư lập tức nghênh đón. Đêm này thanh trận binh cầm trong tay kiểm tra, thỉnh thoảng châu đầu ghé tai một phen. Cùng lúc đó, một vị áo trắng trường sam, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên nam tử lững thững từ dưới bậc thang mới đi tới. Hướng về bốn phía đoàn người phất tay một cái, liền trở lại trước kia dự thi vị trí ngồi xuống không tiếp tục nói nữa. Trong đám người cũng là khá là gợi ra rối loạn tưng bừng. Bởi vì thanh niên này là cái thứ nhất xuất hiện, bất quá nhưng chỉ là một cái thấp hơn Giang gia các loại tam đại thế gia một vị gia tộc người. Từ vị thiếu niên này sau khi thân ở đúc kiếm thất đông đảo kẻ dự thi phảng phất từng cái lẫn nhau hẹn cẩn thận giống. Như vậy, từng vị liên tiếp không ngừng bắt đầu lục tục hoàn thành. Trở lại từng người chỗ ngồi, những người này chú tạo hoàn thành trận binh, cũng từng kiện bị những người cung trang thị nữ thu cẩn thận trình lên. Tại đây trong toàn bộ quá trình, tất cả mọi thứ, tất cả đều là ở trận pháp, cùng với khác chấp pháp giả giám thị dưới tiến hành. Chính là vì phòng ngừa có người hội nhân cơ hội lấy ra người khác trận binh tạo giả. Mỗi một chiếc chú tạo hoàn thành trận binh đều sẽ bị trực tiếp đánh giá hoàn hảo, sau đó đưa vào chữ viết, biểu hiện ở trên màn ảnh, cung cấp trên sân mấy trăm ngàn người cùng chứng kiến. Nếu là có người có thể chú tạo xuất phẩm chất tốt hơn trận binh, hoặc là danh khí hàng ngũ, cũng sẽ gây nên không ít thế lực chú ý. Thậm chí có chút thế lực quay đầu lại liền có thể tìm tới những người này, đem bọn hắn thu nạp vào chính mình khôi dưới. Cùng lần trước toàn bộ thiết kế ra trận binh chỗ bất đồng, chính là lần này chú tạo đi ra binh khí, đại bộ phận căn bản không thể xưng là trận binh, hoặc là xưng là danh khí muốn càng thêm thích hợp. Bởi vì những người này muốn sao là trận pháp trình độ quá gầy, không dám tùy tiện khắc lục trận pháp. Muốn sao là căn bản sẽ không trận pháp, cũng liền không khả năng hoàn thành trận binh chú tạo. Như vậy chú tạo binh khí cũng sẽ xét dành cho đánh giá cùng tích phân. Đương nhiên là không thể nào vượt qua những người một mình hoàn thành trận binh chế ăn ở. Bất quá ở đây những người này cũng đều rõ ràng, một ngày thời gian thật sự là quá ngắn. Coi như là có năng lực, chỉ sợ cũng là có lòng không đủ lực, cùng với đi hoàn thành một cái không thể hoàn thành sự tình, quay đầu lại đem cố gắng binh khí cho hủy, trở nên không đáng giá một đồng, còn không bằng không muốn khắc lục trận pháp. Tuy nhiên vô hình chung giá trị hội mất giá rất nhiều không ít, thế nhưng đây nhất định không là hắn tự mình một người hành động. Bởi vì phần lớn người cũng là không thể nào khắc lục trận pháp. Dù sao như thế thời gian dài, bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy có là ai có thể ở 30 tuổi trước liền có thể trở thành trận pháp đại sư. Trước đây không, sau này khó nói, thế nhưng hiện ở khẳng định cũng không có. Đây chính là mọi người hiện ở trong lòng ý nghĩ. Trời chiều ngã về tây, lòng đất chú tạo trong phòng kẻ dự thi càng ngày càng ít, phần lớn người tất cả đều hoàn thành trên tay nhiệm vụ đi ra ngoài. Hiện ở còn tiếp tục ở lại bên trong, không khỏi là mỗi cái trong gia tộc nhân vật thiên tài. Cùng người khác so với, tâm cao khí ngạo bọn họ lại sao vậy khả năng cam nguyện chỉ chế tạo một thanh phổ thông binh khí đi. Ra, toàn bộ lòng đất, trừ cái này một phần nhỏ nhân vật ở ngoài, cũng đã đi ra, bất quá ở đây người, nhưng tất cả đều thần thái sáng láng dán mắt màn ảnh lớn. Tất cả mọi người biết rõ, quyết định một vòng này thắng bại người cũng còn ở bên trong, cũng không có đi ra. Đây là một hồi chân tài thực học đụng nhau, cũng là một hồi trẻ tuổi đệ nhất lẫn nhau tranh tài. Tương tự, cũng là một hồi không có khói thuốc súng chiến tranh. Có thể chú tạo ra quan hệ dạng trận binh, liền đại biểu có quan hệ dạng trình độ. Cũng không ai dám qua loa bất cần. Trong mật thất dưới đất, hầu như tất cả mọi người đình chỉ chú tạo, chuyên tâm vì là trận binh khắc lục từ lâu chuẩn bị kỹ càng trận pháp. Tất cả mọi người ánh mắt đều chuyên tâm dán mắt trên đài này cự đại trận pháp trên màn ảnh. đem bên trong những người kia động tĩnh toàn bộ cho ghi chép xuống. Lúc này bởi vì người bên trong mấy ít, đã không đủ hơn 10 người. Toàn bộ trận pháp trên màn ảnh, kính tất cả mọi người bao quát ở trong đó. Bất kỳ người nào cũng nhất cử nhất động, cũng có thể xem rõ rõ ràng ràng. Giang Thành lần này làm không tệ. Tuy nhiên trước hai vòng biểu hiện thường thường, thế nhưng một vòng này, nhìn qua hết thảy đều còn thuận lợi. Giang Nghị ngồi trên ghế, ánh mắt dán mắt trên đài trận pháp màn hình, hơi hơi ngạch thủ, trên mặt tựa hồ còn có một chút tán thưởng. Ngồi ở bên cạnh hắn Giang Vũ vừa nghe, nhất thời trên mặt lộ ra nét mừng. Vị này lão cha bình thường nhưng là rất ít lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. Xem ra lần này đối với mình nhi tử biểu hiện, xác thực thật hài lòng. Bất quá cái này Tiêu Nhiên, xác thực không đơn giản a. Hắn hiện ở Khắc Lục, ít nhất là ngũ phẩm thậm chí là ngũ phẩm trở lên trận pháp. Giang Nghị thanh âm lại vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn lược hơi kinh ngạc. Đúng, này thân phận lệnh bài sự tình, người nên xác định được rồi. Đã xác định được, đúng là Thiên Hỏa Cung đệ tử thân phận ngọc bài. Giang Vũ không dám do dự, trực tiếp trả lời nói. Chờ đại hội kết thúc, liền nói cho hắn biết đi. Như thế một nhân vật thiên tài, dĩ nhiên đi tìm thiên cấp thế lực phiền phức, ta ngược lại thật ra so sánh chờ mong. Giang Nghị khẽ mỉm cười. Giang Vũ sững sờ, chợt lộ ra vẻ chợt hiểu, vội vàng gật đầu tán thành. Bên ngoài làm sao? Tiêu Nhiên cũng không biết, cũng không muốn biết rõ. Hắn hiện ở chính đứng ở trong mật thất, động tác trên tay nhưng là không có một chút nào dừng lại. Từng viên hình thành trận pháp phù văn bị Tiêu Nhiên cho đánh ra. Khắc lục ở trong tay cái này bao quát bất quá tam xích, dài không tới 5 tấc trên thân kiếm. Bởi thân kiếm thật sự là quá mức chật hẹp, hơi hơi không chú ý, liền có thể đem trận văn khắc lục đến thân kiếm ngoại vi, tạo thành trận văn thiếu hụt. Sở hữu ở khắc lục trận pháp thời điểm, là cần dị thường cẩn thận, coi như là Tiêu Nhiên cũng là đầu đầy đại hãn, nhưng căn bản không có thời gian qua lo lắng những này. Trên tay một đạo đạo thủ ấn không ngừng trằn trọc xuất hiện, dùng đặc chế đồ vật, đem đại lượng trận văn không ngừng khắc ở nho nhỏ trên thân kiếm. Lần này, Tiêu Nhiên chú tạo chính là lúc trước thiết kế ra đến tứ phẩm trận khí, là một thanh trường kiếm. Tiêu Nhiên vì đó gọi là Không Viêm, vì là cái này Không Viêm, Tiêu Nhiên cũng không có thiếu động tâm, đem vô tâm kiếm pháp sở hữu khả năng biến chiêu, toàn bộ cho dung hợp lại cùng nhau. Căn cứ những này đặc tính, đem cái này Không Viêm cho chú tạo đi ra. Hơn nữa làm tướng chiêu này uy lực cho vô hạn mở rộng. Tiêu Nhiên còn ở bên trong gia nhập hỏa diễm trận pháp, rồi cùng hắn hỏa long thương giống nhau như đúc. Chỉ có điều một cái là thương, một cái là kiếm thôi. Cái này cũng là thanh kiếm này tên nguyên do. Vô tâm kiếm pháp phối hợp hỏa diễm công kích, hợp thành Không Viêm kiếm. Hiện tại hắn trên tay cái này nguyên bản hoàn toàn hiện màu trắng bạc, hàn quang lấp lóe trên thân kiếm, đầu đầu cũng có lít nhà lít nhít hồng sắc trận văn. Mỗi một cái trận văn lại cùng một cái khác trận văn chặt chẽ liên kết, dắt một mà phát động toàn thân. Cái này cũng là càng cao cấp hơn trận pháp, càng khó lấy khắc lục nguyên nhân ở trận pháp cơ sở đều là không kém nhiều. Những người cao cấp trận pháp bình thường đều là từ trụ cột trận pháp điệp ra, tổ hợp hình thành. Nói cách khác, trận pháp đẳng cấp càng cao, cần khắc lục xuống trận văn số lượng cũng càng nhiều. Muốn ở một cái nho nhỏ trên thân kiếm khắc lục xuống đại lượng trận văn, không thể nghi ngờ là không bình thường khó khăn. Nếu không có nhất định trận đạo trình độ, e sợ căn bản không biết rõ làm sao ra tay. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 272, tứ phẩm trận binh chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường